Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 22, tiên tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng Lê Kinh 229 hộ, cửa Lê Xuyên 101 hộ, làng Kinh Dương 297 hộ, cửa Lê Đạo 158 hộ, tổng cộng 785 hộ, 4.280 nhân khẩu, giữa sân chính nhà họ Lý. Lý Diệp sinh tay cầm lấy tấm vải bố ghi chép, cao giọng đọc, Lý Thông Nhai cùng mọi người ngồi ngay ngắn phía trên, chăm chú lắng nghe, 4.280 nhân khẩu, mỗi hộ 3 thanh niên trai tráng, thế nào cũng phải kiếm được 1-2 người có linh khiếu. Lý Hạng Bình tựa lưng vào bàn gỗ, khẽ nói, gia lão nhà họ Diệp tối qua đến bái kiến, mong muốn khôi phục lại họ tổ. Lý Diệp Sinh nhìn lên mấy người phía trên, cười khổ, họ tổ. Lý Thông Nhai ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, thấy Lý Thông Nhai và Lý Xích Kinh đều không hiểu. Lý Mộc Điền ho khan một tiếng, lên tiếng giải thích, tộc họ Diệp vốn là một nhánh của Lý gia ta, chỉ là về sau phạm phải sai lầm, cả tộc bị trục xuất khỏi Lý gia, đổi thành họ Diệp, vốn dĩ hai nhà đều không nhắc lại chuyện này. Nay thấy Lý gia ta có tiên duyên, họ Diệp tự nhiên muốn bám víu, khôi phục lại họ tổ. Nghe vậy, Lý Diệp Sinh cũng gật đầu. Tối qua nghe vị gia lão kia khóc lóc kể lể, hắn mới biết được chuyện xưa. Vị gia lão họ Diệp kia nước mắt nước mũi ràn rùa, khóc lóc thảm thiết, nếu không phải Lý gia vừa mới có tiên duyên, hắn còn tưởng người này thật lòng nhớ đến gốc rễ. Nếu nhà họ Diệp có người có linh khiếu, liền cho phép nhánh đó đổi về họ Lý, làm chi mạch của Lý gia ta. Lý Hạng Bình nghe Lý Mộc Điền giải thích xong, lập tức trả lời Lý Diệp Sinh, bảo hắn đi hồi đáp vị gia lão kia. Sau đó quay sang hỏi Lý Mộc Điền, phụ thân, người chủ sự của các thôn trang, Trần Nhị Nghiêu tháo vát, lại là người chạy nạn từ cửa Lê Xuyên đến. Phái hắn đến cửa Lê Xuyên là thích hợp, làng Kinh Dương đông dân nhất, cũng giàu có nhất, phải phái người thân tín, con bảo tam thúc con đến đó trông nom. Lý Mộc Điền nhấp một ngụm trà, nói tiếp, cửa Lê Đạo gần cổ Lê Đạo, người chạy nạn đông đúc, tình hình phức tạp nhất, Hứa Văn Sơn là người lanh lợi, để hắn dẫn theo đám huynh đệ chạy nạn của hắn đến đó. Phụ thân nghĩ chu toàn, Lý Hạng Bình gật đầu, cúi đầu nhìn quyển pháp môn trồng linh thực trên tay. Việc cấp bách hiện tại là dùng thuật tìm linh mạch trong quyển này xem xét địa mạch của mấy thôn trang. Tìm ra linh điền, mau chóng gieo trồng linh đạo và bạch nguyên quả. Lý Xích Kinh đứng trên phi kiếm, nhìn đại địa bao la, nhà cửa như những con kiến nhỏ bé, thành trì hùng vĩ lần lượt biến mất phía xa. Nỗi buồn ly hương lập tức bị quẳng ra sau đầu, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Nam tử Hán đại trượng phu nên cưỡi gió lướt trăng, tay cầm kiếm, tung hoành thiên hạ, bay khoảng 2 canh giờ. Trước mắt Lý Xích Kinh hiện ra một dãy núi cao ngất. Trong núi lầu các, đình đài san sát, nối liền không dứt, trông như chốn tiên cảnh. Từng đàn tiên hạc chim trắng bay lượn giữa những ngọn núi. Tư Nguyên Bạch cũng không nhắm mắt dưỡng thần nữa, phất tay ném ra một tấm lệnh bài, yên lặng chờ đợi, hóa ra là sư thúc Nguyên Bạch đã trở về. Một con hạc trắng chậm rãi đáp xuống trước mặt Lý Xích Kinh, ngậm lệnh bài, tò mò lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này là? Lý Xích Kinh lần đầu tiên nhìn thấy tiên thú biết nói chuyện, hồi hộp đến mức không nói nên lời. Tư Nguyên Bạch mỉm cười, là đồ đệ mới thu nhận của Thanh Tuệ Phong ta. Chúc mừng sư thúc, tiên hạc chúc mừng. Nói xong, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, một màn sáng trong suốt chậm rãi mở ra một lối vào trước mặt hai người. Lúc này Lý Xích Kinh mới phát hiện ra giữa trời đất có một lớp màn chắn gần như trong suốt, bao phủ toàn bộ sơn môn Thanh Trì Tông, ngăn cách linh khí bên trong và bên ngoài. Vừa bước vào sơn môn Thanh Trì Tông, Lý Xích Kinh lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, nồng độ linh khí thật cao. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Sích Kinh, Tư Nguyệt Bạch mỉm cười. Đây là đại trận thiên nguyên nhất đạo của Thanh Trì Tông. Vô cùng thần diệu, phong tỏa trong ngoài, khiến linh mạch núi Thanh Trì chỉ mình Thanh Trì Tông độc hưởng. Nhờ vào uy lực của trận pháp, chỉ cần có tu sĩ trúc cơ cảnh tọa trấn, cho dù là tu sĩ tử phù cảnh cũng khó lòng công phá. Thật là thần diệu, Lý Sích Kinh phụ họa, trong lòng lại âm thầm nghĩ, không biết có thể học được trận pháp này hay không, bố trí một cái ở hậu sơn nhà mình thì tốt biết mấy. Nhìn Lý Sích Kinh ngẩn người, Tư Nguyên Bạch cho rằng hắn bị chấn động, bèn nói tiếp, tu tiên bách nghệ, trận pháp, đan dược, pháp khí, phù lục, ngự thú, khán mạch, đều vô cùng ảo diệu. Tốt nhất là nên chọn một thứ để tu hành. Sư phụ, người tu hành loại nào trong tu tiên bách nghệ? Lý Sích Kinh tò mò hỏi. Thanh Tuệ Phong trong 36 ngọn núi của Thanh Trì Tông xưa nay vẫn luôn nổi tiếng với kiếm pháp. Tư Nguyên Bạch ngẩng cao đầu, tự hào đáp, ồ, thì ra là vậy. Lý Sích Kinh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn thanh bảo kiếm bên hông Tư Nguyên Bạch. Cho nên, sư phụ ta tu luyện phù lục. Tư Nguyên Bạch nhìn Lý Sích Kinh đang ngây người, có chút ngại ngùng nói tiếp, sư tổ con mất sớm. Kiếm tiên chi đạo, ta còn chưa từng động đến, mà Thanh Tuệ Phong lại luôn phải lo toan chi tiêu, nên đành phải học chút phù lục. Ai ngờ càng học càng tinh thông. Ồ, ồ, Lý Sích Kinh liên tục gật đầu, ra vẻ đã hiểu, đưa con đi bái kiến mấy vị sư huynh trước. Tư Nguyên Bạch dẫn Lý Sích Kinh đi loanh quanh giữa các ngọn núi. Cuối cùng cũng tìm được Thanh Tuệ Phong thấp bé. Đáp xuống đỉnh núi, một nam một nữ đi tới. Con là đệ tử thứ 7 dưới trướng ta. Đây là tam sư huynh của con, tên là Tiêu Nguyên Tư, tu vi luyện khí tầng 7. Còn kia là tứ sư tỷ của con, tên là Viên Uyển, tu vi luyện khí tầng 3. Lý Sích Kinh cung kính hành lễ với hai người. Tiêu Nguyên Tư trông mày rậm mắt to, tướng mạo khôi ngô, đưa cho Lý Sích Kinh một quyển ngọc giản, nói, đây là một quyển kiếm quyết ta tình cờ có được khi ra ngoài. Hôm nay tặng cho sư đệ làm quà gặp mặt. Viên Uyển cũng mỉm cười, đưa cho Lý Sích Kinh một miếng ngọc bội, nói, ngọc bội này có thể an thần định niệm, hỗ trợ nhập định, là vật hữu dụng cho cảnh giới thai tức, cũng tặng cho sư đệ. Lý Sích Kinh đương nhiên nhận lấy, tò mò hỏi, các vị sư huynh sư tỷ khác đang bế quan sao? Tư Nguyên Bạch khẽ cười, đáp, đại sư huynh của con Thiên Tư Trác Tuyệt, năm ngoái đã tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, bế quan đột phá trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu rồi. Câu trả lời của Tư Nguyên Bạch rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lý Sích Kinh. Hắn khẽ, a, một tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn Tư Nguyên Bạch, còn mấy vị sư huynh sư tỷ khác của con, hoặc chết trong tay yêu vật, hoặc chết trong lúc tranh đoạt bảo vật, hoặc chết vì tâm ma bình cảnh, đều được chôn cất trong núi, con đi theo ta tế bái bọn họ. Nhìn Lý Sích Kinh mặt mày ủ rũ, Tư Nguyên Bạch cười lạnh, nói, tu tiên vốn là con đường tranh đấu, phải tranh, hơn nữa phải tranh cho bằng được, tranh không lại thì chết, có gì đáng tiếc, Lý Sích Kinh con phải tranh, tranh không lại thì chết, Lý gia các con phải tranh, tranh không lại thì diệt tộc, Thanh Tuệ Phong ta cũng phải tranh, tranh không lại thì đoạn tuyệt truyền thừa, thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, có gì phải che giấu, cách chương.